Các bạn đang nghe chuyện trên audio Chuyện Mỗi Ngày. Mời các bạn đón nghe tác phẩm Kẻ Trộm Mộ của tác giả Phủ Sinh. Là một trong số những tác phẩm hay nhất trong thể loại này. Chương thứ 18, Vô Tự Thiên Thư, có nghĩa là sách trời không xứ. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của Tôn Kim Nguyên, chỉ sau thời gian ăn chưa hết một bữa cơm, sức gió đã giảm rõ rệt. Lúc này đoán là nó đã chừng mệt rồi, và đây chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt nó. Tôi lập tức nói, còn xén tóc kia giờ đã như ba trong giỏ, muốn chém muốn giết thế nào đều là tùy chúng ta. Chỉ có điều là lớp vỏ của nó quá dày, chẳng có chỗ nào sơ hở cho chúng ta ra tay cả. Tôi nghiêm người nói, chưa chắc đâu. Tục ngữ có câu rằng trăm kín khó tránh một hở, chắc chắn nó cũng có nhược điểm. Cậu hãy nhìn lại mà xem, con dao Tây Tạng kia của tớ làm thế nào mà đâm được vào trong thịt của nó vậy. Tôi bừng tỉnh giật mình, nói, phải rồi, suy tiền chúng ta phải lẻn vào nội bộ của địch, sau đó đánh tan phòng tuyến của chúng từ bên trong, hoặc không thì đồng thời tấn công từ cả trong lẫn ngoài cũng tốt. Theo tôi thấy, phần phía sau chắc chắn cũng là điểm yếu của nó. Chúng ta hãy giáp công từ hai phía trước sau, đảm bảo có thể sẽ khiến nó mất mạng ngay. Nói là làm, tôi kinh nguyên đón chiếc xẻng gấp từ trong tay tôi, chạy vòng vòng đến sau con xén tóc tìm chỗ sơ hở. Tôi thì thọc lưỡi dao găm quân dụng vào trong miệng con xén tóc khổng lồ này, sau đó khuấy động thật mạnh, những mảnh thịt vỡ vụn cùng với một dòng dịch thể nhớp nháp màu xanh sẫm nhanh chóng chảy ra từ miệng nó, kèm theo đó là một thứ mùi tanh hôi gắt mũi. Tôi cố gắng nín thở, lưỡi dao trong tay tôi không ngừng đưa lên đưa xuống. Con xén tóc đau đớn tột cùng, muốn chạy trốn khỏi sự hành hạ của tôi, nhưng vì cấu tạo trời sinh của cơ thể nên không thể nào xoay đầu một góc quá lớn, cũng không lùi về phía sau được, chỉ biết trợn mắt ra mà chịu đựng. Mà lúc này ở phía sau, Tôn Kim Nguyên càng khuấy càng hăng, mũi xẻng đã thọc qua hậu môn, đâm vào bụng con xén tóc. Nhìn tình hình này, chắc lục phủ ngũ tạng của nó đều đã tan nát cả rồi, đừng hòng có chỗ nào nguyên vẹn. Sau chừng 20 phút, con xén tóc khổng lồ dãy rùa càng lúc càng yếu, dòng dịch thể nhấp nháp chảy ra từ miệng của nó cũng ít hẳn đi. Cuối cùng nó cứ thế đổ sầm xuống đất, cặp râu dài và to không thể nào vươn thẳng ra được nữa. Sinh mệnh đã kéo dài không biết bao nhiêu năm của nó rốt cuộc đã phải đi đến hồi kết. Thấy đối thủ rốt cuộc đã phải đi chầu trời, chúng tôi đều thở phao một trận. Trận chiến này đúng là vất vả, đặc biệt là Tôn Kim Nguyên. Vết thương vừa mới được băng bó của cậu ta đã lại nứt miệng, chảy máu tươi ra, làm ướt đẫm nửa bên trái của chiếc áo sơ mi. Vương Tiên Giao thấy vậy thì vô cùng hoang mang, vội vàng mang hộp cứu thương tới băng bó lại cho cậu ta. Tôi ngồi trên lưng con xén tóc khổng lồ, vừa vỗ vào lớp vỏ cứng của nó vừa hỏi, con súc sinh này rốt cuộc đã ăn thứ gì mà lại có thể to lớn đến như vậy nhỉ? Chẳng lẽ trong cái hàng này có thứ thuốc gì đó khiến con người ta trường sinh bất tử sao? Nếu chúng ta mà tìm được thì đúng là một món hời to đấy. À hà, xem ra ông trời đối xử với chúng ta cũng không đến nỗi tệ. Ai mà ngờ được Bạch Vân Sơn cũng có một ngày thành tiên, thành thần chứ. Tôn Kim Nguyên hậm hực lào bảo, sao cậu vẫn chưa chịu bỏ cái tật hay nằm mơ giữa ban ngày đi nhỉ? Đám văn nhân mặc khách các cậu toàn là người như thế thôi, trong đầu chẳng có chút tin tưởng bình thường nào cả. Lại còn cái gì mà thuốc trường sinh bất tử, rõ là suy nghĩ viển vông. Tôi nghe nói trong các hang động quanh năm không có ánh sáng chiếu đến, các sinh vật tiến vào thường là không thể thích ứng được, nhưng một khi đã thích ứng được rồi thì sẽ sống được rất lâu. Chẳng hạn như quãng thời gian trước, một đoàn khảo cổ khai quật mộ trong địa giới tỉnh Thiểm Tây đã phát hiện ra một con rùa khổng lồ bên dưới mộ. Ở thời cổ đại, việc rùa cõng bia đá là điều bình thường, vì người ta hay cho rằng rùa thì thường trưởng thọ, đại biểu cho điểm may. Nhưng lạ ở chỗ con rùa đó vẫn còn sống, mà còn lạ hơn nữa là về sau, qua nghiên cứu, người ta đã xác định được ngôi mộ cổ thuộc về một vị vương gia sống vào thời Lưỡng Hán chuyển giao, tức là con rùa sống dưới bia mộ đó đã sống được ít nhất 2.000 năm rồi. Điều này đối với chúng ta quả thật là khó thể tưởng tượng nổi. Tôi cho rằng một trong số điều kiện nhất định, gen của động thực vật có thể đã biến hóa, sau đó xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ. Bởi vậy những hiện tượng này khác xa với những điều mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy cuộc sống thường nhật. Vậy nên chúng ta mới cảm thấy khó tìm như vậy. Lấy con sén tóc khổng lồ này làm ví dụ, rất có thể vì đã sống trong hang động tối tăm này một thời gian dài, nên gen đã gây ra sự già nua của nó biến mất. Nếu không là vì hôm nay gặp chúng ta, có lẽ nó sống mãi trên đời. Chưa biết chừng có thể còn xưng bá địa cầu ấy chứ. Nếu cậu muốn trường sinh bất lão thì hãy dọn nhà đến cái hang này. Có lẽ sau này gen của cậu cũng được phát sinh biến hóa để rồi thành thân, thành tiên ấy. Tôi ngượng ngùng nói, thôi bỏ đi, tôi không mong được trường sinh bất lão đâu. Bây giờ cứ cho tôi một hòm vàng bạc châu báu thì thực tế hơn nhiều. Như thế sau khi quay về, tôi sẽ có thể song rong, tự tại, sống nhàn nhã nốt phần đời còn lại. Tôn Kim Nguyên khẽ vuốt cánh tay vừa được Vương Thiên Giao giúp băng bó, rồi lại cẩn thận nói, đúng là không có tiền đồ. Có điều vừa rồi khi thọc cái xẻng vào trong hậu môn của con sén tóc khổng lồ, tôi thấy trong bụng của nó hình như có thứ gì đó cứng cứng, chưa biết chừng lại là vàng bạc châu báu đấy. Cậu thử tìm cách mổ bụng mà xem đi. Tôi nói, cậu cứ tha hồ chế giễu tôi nữa đi, chắc đó chỉ là trứng trong bụng nó thôi chứ có gì đâu. Nhưng chắc con sén tóc này là giống cái. Vậy thì chúng ta mau chạy đi thôi, nếu không lát nữa chồng nó tìm đến báo thù thì ta hối hận cũng không kịp. Tôn Kim Nguyên lập tức lắc đầu bác bỏ ý kiến này của tôi. Không thể nào, làm gì có chuyện một cặp vợ chồng xén tóc cùng phát sinh biến dị như thế. Hơn nữa theo cảm giác của tớ, thứ trong bụng nó tuyệt đối không nhỏ, lại không hoàn toàn kết hợp với thân thể của nó. Nói khác đi, đó là một thứ vốn không thuộc về nó. Có về việc nó có phải ăn một tảng đá vào bụng hay không thì tôi không thể nào biết được. Phải chờ đến khi mở bụng nó ra rồi thì mới thấy rõ được chân tướng. Bây giờ cánh tay tôi vẫn còn đau lắm. Nhiệm vụ vừa vinh quang vừa gian khó này, tôi chỉ có thể giao cho cậu mà thôi. Tôi thấy cậu ta nói năng nghiêm túc như vậy thì bất giác nhủ thầm, vào lúc mấu chốt thế này chắc cậu ta không đùa cợt mình đâu. Bèn bán tín bán nghi nhảy xuống lưng con sén tóc khổng lồ, lại gọi Vương Tiên Giao tới cùng nhau kéo những sợi dây thừng buộc trên người nó ra, rốt cuộc cũng lật ngửa được người nó lên. Lúc này mấy cái chân của nó vẫn còn động đậy, cứ như là muốn đánh nhau tiếp với chúng tôi vậy. Tôi biết đây chỉ là phản xạ tự nhiên thường thấy ở một số loài côn trùng mà thôi, không hề có tính ủy hiếp với mình. Bèn đánh bạo cầm con dao Tây Tạng đi tới, rạch thẳng một đường từ hậu môn của nó lên phía trước. Kỳ thực con sén tóc này có lớp vỏ bên ngoài rắn chắc, nhưng sau khi rạch lớp vỏ ấy ra sẽ phát hiện lên phần thịt bên trong của nó rất mềm, chỉ cần dùng dao đâm nhẹ một cái là lập tức dịch nhầy nhớp nháp chảy ra. Lúc này tôi không tốn bao nhiêu công sức đã khoét được một cái lỗ to ngang cái bát trên người nó. Những miếng thịt vụn màu xám cùng với thứ dịch nhầy màu xanh sẫm kia đã bắn tung tóe ra, còn có một thứ mùi tanh hôi cực kỳ khó ngửi tỏa ra, thực ra là vô cùng ghê tởm. Vương Tiên Giao vì sợ vần nên sớm đã chạy ra xa, không dám tới gần. Tôi đánh bóp mũi lần mò tìm kiếm xung quanh vị trí Tôn Kim Nguyên nói, và rồi cuối cùng một chiếc hộp sắt màu đen đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. Chiếc hộp này nằm hơi chếch về phía sau trong bụng con sén tóc, dính chặt vào thành bụng của nó. Vì lúc này con sén tóc đang nằm ngửa nên chiếc hộp sắt đó mang theo một ít thịt trong bụng buông thõng xuống, còn lắc lư lắc lại như quả lắc của một chiếc đồng hồ, cứ như là được người ta dùng dây thừng buộc vào thành bụng của nó vậy. Nhìn thấy chiếc hộp sắt đó, hai mắt tôi sáng hẳn lên, chẳng ngại bẩn thỉu hôi thối, vừa hét to, phát tài rồi, vừa đưa tay giật chiếc hộp ra khỏi bụng con sén tóc. Chiếc hộp này vuông vắn góc cạnh, chiều dài chiều rộng chiều cao đều khoảng 6-7 tấc. Chẳng rõ con sén tóc thì có khổng lồ như này mà làm sao lại nuốt được nó vào trong bụng. Bao nhiêu năm trôi qua, chiếc hộp sắt vẫn còn luôn ở trong bụng nó, có thể tưởng tượng được nó đã phải sống trong sự đau đớn như thế nào. Nghĩ lại hành vi tàn nhẫn của mình vừa rồi, tôi không khỏi có chút hổ thẹn, vì dù sao cũng là chúng tôi xâm phạm lãnh địa của nó trước. Nhờ có dịch nhầy bảo vệ, chiếc hộp sắt ở trong bụng con sén tóc khổng lồ không phải tiếp xúc với không khí, do đó gần như không bị han gì, thậm chí còn bóng loáng như mới nữa chứ. Tôi cố kìm nén cơn kích động, gạt bỏ lớp dịch nhầy trên chiếc hộp sắt đi, lại lấy từ trong ba lô ra một chiếc kìm và một chiếc búa. Sau một hồi vừa gõ vừa đập, tôi mới mở ra được chiếc hộp đó ra. Nhưng vô cùng thất vọng khi trong không nhìn thấy viên Dạ Minh Châu nào cả. Bên trong chỉ có một chiếc hộp sắt khác, mà chiếc hộp sắt này thì nhỏ hơn, chỉ to cỡ nắm tay của một người trưởng thành mà thôi. Sau khi cầy được chiếc hộp sắt nhỏ ra, tôi giống như một quả bóng da bị xì hết hơi, vứt ngay chiếc hộp cho Tôn Kim Nguyên, nói bên trong chỉ có mỗi hai tờ giấy rách thôi, làm tôi mừng hột. Thật là tức quá đi mất thôi. Tôn Kim Nguyên lấy hai tờ giấy ra xem, cau mày xem qua một lượt rồi đưa cho tôi. Đại Văn Hào, cậu mau thử phiên dịch trên đó viết cái gì vậy. Tôi đón lấy tờ giấy đó, thấy bên trên viết dày đặc những chữ phồn thể theo lối cổ. Sau khi xem qua một lượt bèn nói, trên này viết toàn cổ văn thôi, tôi chịu thua, không đọc được. Vương Tiên Giao nói chắc mình có thể đọc được cổ văn, liền cầm tờ giấy từ trong tay tôi. Cũng khó trách cô nàng vốn là thương nhân buôn đồ cổ, tinh thông cổ văn cũng là lẽ thường tình. Sau khi xem qua, Vương Tiên Giao nói nội dung trên tờ giấy này đại khái như sau: năm Chí Chính thứ 26 thời Nguyên Huệ Tông, thế lực của phản tặc Trung Nguyên Chương ở miền Nam càng lúc càng lớn, đã có thể uy hiếp đến Vân Nam. Nguyên Lương Vương Bà Táp Lạt Ngoã Nhi Mật nhìn chúng địa thế hiểm yếu của núi La Tàng, thấy nó trong tầm mắt thoáng đãng, có cây cỏ rậm rạp, dễ thù khó công, thế là một mặt cho xây dựng các căn cứ quân sự lớn nhỏ tại mặt vốn có địa thế bằng phẳng của ngọn núi chính, sau đó đưa quân lên đóng. Một mặt khác thì phái người đi xây mộ bên dưới khe núi. Một hôm, những người xây mộ đào được một con thần thú thời tiền sử, thế là đều bỏ rạp xuống đất, khấu đầu vái lạy, không ai dám tiếp tục thi công nữa. Lương Vương biết việc này, đích thân tới tra xét. Khi đó ông ta cầm viên Dạ Minh Châu trong tay, đứng trên đài cao, trừng mắt giận dữ nhìn thần thú. Con thần thú đó khiếp sợ trước sự uy nghiêm của Long Vương, thế là mất hết nhuệ khí, ngoan ngoãn cúi đầu. Lương Vương sai người dùng xích sắt trói nó vào bên cạnh cửa ngôi mộ, để nó vĩnh viễn thủ mộ cho Lương Vương. Ngoài ra còn đúc một chiếc hộp sắt để nó nuốt vào trong bụng. Hộp sắt đó có ghi chép về quá trình Lương Vương thu phục thần thú như thế. Nó sẽ mãi ghi nhớ công đức của Lương Vương dành cho nó. Tất cả chỉ có vậy thôi. Còn một tờ giấy nữa đúng không vậy? Tôn Nghiêm Nguyên đưa tờ giấy còn lại cho tôi nói, này, cho cậu đấy. Tờ này thì trắng xóa, chẳng có nội dung gì cả. Tôi lật qua lật lại xem xét kỹ một hồi, thì quả thực nó là một tờ giấy trắng, ngay đến một số vân tay cũng chẳng có. Bèn cất giọng nghi hoặc, chẳng lẽ người xưa đã làm giống như đồng chí Phương Chí Mẫn kính yêu của chúng ta, dùng bánh mì chấm sữa bò viết lên những chữ này. Nói rồi tôi lại đưa tờ giấy trước mặt ánh đèn xem thêm một lúc nữa, vẫn chẳng có thêm phát hiện gì. Chú thích: Phương Chí Mẫn là một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời kỳ đầu. Năm 2009, nhân dịp 60 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, ông đã được bình chọn vào nhóm 100 nhân vật anh hùng kiểu mẫu có công hiến nổi trội trong công cuộc thành lập nước nhà Trung Quốc mới. Vương Tiên Giao cũng không kìm được tò mò đi tới, thò đầu qua chăm chú nhìn tờ giấy trắng trong tay tôi một hồi, sau đó nói, chắc đây không phải là Vô Tự Thiên Thư trong truyền thuyết đấy chứ. Chương thứ 19: Mê Cung Trùng Trùng. Tôn Kim Nguyên hơi cau mày lại, đưa tay vân vê chiếc cằm không râu, sau một hồi trầm tư bèn nói với chúng tôi, dựa vào hai tờ giấy này, ít nhất chúng ta có thể đưa ra được mấy kết luận như sau. Đầu tiên, vào thời nhà Nguyễn, con sén tóc khổng lồ này đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, ngay từ khi đó, nó đã có kích thước cực lớn. Tất nhiên, suy luận này về căn bản chỉ là thừa thãi, hơn nữa cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thứ hai, các cậu xem này, trên cổ con sén tóc khổng lồ này quả thực có một đoạn xích sắt. Chắc hẳn nó đã cắn đứt xích sắt rồi chạy trốn ra ngoài. Mà dựa theo ghi chép trên tờ giấy kia thì nó vốn bị trói trước mộ Lương Vương. Như thế mộ Lương Vương thực sự là có tồn tại, hơn nữa còn cách chúng ta hiện giờ không quá xa. Thứ ba, vị Lương Vương này là Lương Vương của triều đình nhà Nguyên. Tôi nhớ trong Đại Minh Khai Quốc Anh Hùng Truyện có nói rằng vào năm Hồng Vũ thứ 15, Lam Ngọc và Mộc Anh đã vâng lệnh Hoàng đế Chu Nguyên Chương đi tấn công thành Côn Minh ở Vân Nam. Nhưng khi đó, Lương Vương đã vơ vét toàn bộ vàng bạc châu báu trong thành rồi dẫn quân đi. Nghe người trong thành nói thì lão đã trốn đến vùng núi La Tàng. Song Mộc Anh đã phái người trong núi lùng sục suốt mấy tháng trời, vẫn chẳng thấy tung tích của lão đâu cả. Cuối cùng, tờ giấy trắng này được cất giấu ở một nơi kín đáo như thế. Vậy thì nó tuyệt đối không thể là một tờ giấy trắng bình thường được. Chúng ta bây giờ chỉ là chưa phát hiện ra điều bí mật ẩn bên trong đó mà thôi. Có lẽ đúng như lời của tiên sao nói, nó là vô tự thiên thư cũng chưa biết chừng. Bây giờ cậu hãy tạm thời cất nó đi. Đến lúc cần dùng tới, chúng ta tự khắc sẽ biết cái tác dụng của nó là gì thôi. Tôi gấp cả hai tờ giấy có chữ và không chữ kia thật cẩn thận rồi nhét vào trong túi áo. Sau đó nói với Tôn Kim Nguyên. Nghe cậu nói thế, tôi cứ có cảm giác như thắng lợi đã ở ngay trước mặt vậy. Cậu đã nắm được chắc như thế thì tôi cũng không buồn nản nữa. Chờ sau khi vết thương của cậu đỡ hơn, chúng ta có thể tiếp tục xuất phát được rồi. Tôn Kim Nguyên xua tay đứng dậy nói. Khỏi cần, tôi đâu có đi lại bằng tay. Chúng ta cứ đi luôn bây giờ cũng được. Đời người chính là như vậy, cứ luôn từ hành trình này bước sang một hành trình khác. Không cần biết bạn đang vui vẻ hay bi thương, không cần biết bạn đang phấn chấn hay ủ rột. Dù gì cũng phải tiến về phía trước, bởi vì phía trước có mục tiêu mà bạn chưa đạt tới. Địa đạo trước mặt chúng tôi không có quá nhiều thay đổi, vẫn rộng rãi, lầy lội và sâu không thấy đáy. Chúng tôi cứ như đang bước đi giữa màn đêm tối mịt, giờ bàn tay cũng không thể nhìn thấy năm ngón. Ánh đèn chỉ có thể rọi sáng được một khoảng rất gần. Sau khi đi một hồi lâu, chúng tôi phát hiện ra cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi. Thế là không khỏi thầm nôn nóng. Vương Tiên Giao là người không chịu nổi đầu tiên. Cô nàng lào bảo nói, chúng ta còn phải đi bao xa nữa đây? Sao tôi cứ có cảm giác chúng ta đang dậm chân tại chỗ thế nhỉ? Liệu có khi nào nơi này có thứ gì cổ quái đang cản bước chúng ta không? Tôi tỏ ý tán đồng. Tôi cũng cảm giác y như vậy. Có nhớ lần trước khi đi trong địa đạo, chúng ta đã gặp phải quỷ đà tường. Kim Nguyên, cậu nghĩ sao? Tôn Kim Nguyên nói, tôi cũng từng có cảm giác như thế này, nhưng đó chỉ là chuyện trong lần đi lật đấu đầu tiên của tôi. Về sau đi nhiều rồi thì cảm giác này phai nhạt dần. Căn nguyên của việc này kỳ thực là rất đơn giản. Chỉ bởi vì sự tương tự của vật tham chiếu nên con người ta mới nhầm lẫn về thị giác. Thêm vào đó, lại phải đi trong một thời gian dài trong địa đạo, không thông gió, nên trong lòng mỗi người đều cảm thấy bức bối. Hai yếu tố này đang xen vào nhau, lại cùng thúc đẩy nhau, khiến cho cảm giác kia càng lúc càng rõ ràng. Đến cuối cùng thì làm người ta suy sụp ý chí, mất hết tinh thần. Thậm chí có người còn vì vậy mà lùi bước không đi tiếp nữa. Kỳ thực các cậu chỉ cần tỉ mỉ quan sát sẽ có thể phát hiện ra một số khác biệt nhỏ. Ví dụ như địa đạo này, nó không phải là thẳng tắp đâu. Vì được đào trong lòng núi nên khó tránh gặp phải những tảng đá lớn ngăn đường. Lúc này người đào địa đạo sẽ phải vòng qua đó. Vậy nên địa đạo sẽ thoát thì rẽ trái, thoát lại rẽ phải. Chỉ cần có thể nhìn ra sự khác biệt này thì ắt các cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, không còn sợ hãi như trước nữa. Đường Tôn Kim Nguyên nhắc nhở như vậy, tôi quả thực đã phát hiện ra không ít chỗ khác nhau trên đường đi. Chẳng hạn như kích thước, hình dạng của các viên đá rơi trên mặt đất, mức độ thô ráp, vị trí lồi lõm của các vách địa đạo. Tiền nhân có câu, thực tiễn xuất chân chi, quả nhiên không xa chút nào. Tôi đang định khen ngợi Tôn Kim Nguyên vài câu, lại thấy cậu ta dừng chân, sau đó ngoảnh đầu lại nói với chúng tôi, đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó thật. Dứt lời, bèn tránh qua một bên, phía trước lập tức lộ ra hai ngã rẽ hai bên trái phải, cùng với đoạn đường mà chúng tôi đang đi, tạo ra ba góc 120 độ y hệt nhau. Nếu lại thêm một vòng tròn bao quanh nữa, thì rõ ràng thành biểu tượng của Mercedes-Benz rồi. Chú thích thực tiễn xuất chân chi, có nghĩa là có thực tiễn thì mới thật sự hiểu biết. Những người trộm mộ thường rất sợ gặp phải tình huống thế này. Cũng giống như tôi đã nói trước đó, con người ta sợ nhất phải lựa chọn, vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ có thể đẩy bản thân vào tuyệt cảnh, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Còn nhớ trong chuyến đi tới Đại Hạp Cốc hồi đại học, chính vì một lựa chọn sai lầm mà ba người chúng tôi suýt đã mất mạng dưới lòng đất. Tôn Kim Nguyên trầm ngâm hỏi, vậy thì lần này là ai chọn đây? Vẫn cứ để Vân Sơn đi nhỉ? Lần trước cậu đã chọn sai rồi, lần này chắc không sai được nữa đâu. Dù sao xác suất cũng là 50-50 mà. Tôi lập tức xua tay, đừng bắt tôi chọn. Tôi bây giờ đang xui xẻo lắm, khó khăn lắm mới thi đỗ đại học, thì lại chẳng học được cái gì. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được thì nhà nước lại không xếp công việc cho nữa. Khó khăn lắm mới tìm được việc thì lại vì đi làm muộn mà bị đuổi. Khó khăn lắm mới gom góp đủ tiền mở công ty riêng thì lại gặp lúc khủng hoảng tài chính. Lần này mà bắt tôi chọn đứa thì tôi chẳng biết sẽ đưa các cậu đến nơi nào đâu. Tiên Giao, cậu chọn đi. Tôi tin vào giác quan thứ 6 của phụ nữ. Nói rồi liền cùng Tôn Kim Nguyên đưa mắt ra nhìn phía Vương Tiên Giao. Vương Tiên Giao nói, được rồi, thế thì để tôi chọn. Lần trước con đường bên trái là con đường chính xác, vậy thì lần này đến lượt con đường bên phải rồi, chúng ta hãy sẽ phải đi. Dứt lời liền dùng Tôn Kim Nguyên xuất phát. Lịch sử cứ luôn giống nhau đến kinh người như thế. Đang khi chúng tôi tràn trề hy vọng thì mới đi được chưa đầy 5 phút đã lại gặp phải một cái ngã ba đường khác. Vẫn là hai nhánh rẽ, hai bên phải trái, vẫn là những góc 120 độ giống hệt nhau như thế. Hình như chúng tôi chưa từng lựa chọn, hình như tất cả chỉ là ảo giác của chúng tôi mà thôi. Tôn Kim Nguyên nói, thế này thì lạ thật, tôi chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ. Đằng nào thì không biết đâu là con đường chính xác, chúng ta sẽ phải tiếp đi, để xem cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng sự việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Sau khi chúng tôi rẽ về bên phải mười mấy lần liền, cái biểu tượng Mercedes-Benz đó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt chúng tôi. Nhưng ngã ba đường này giống như một đám anh em sinh năm sinh bảy vậy, hoàn toàn giống nhau. Cả một người tinh mắt như Tôn Kim Nguyên cũng chẳng thể phát hiện ra điểm nào khác biệt. Toàn bộ địa đạo dường như có vô số ngã rẽ, chẳng khác nào một mê cung khổng lồ. Tôn Kim Nguyên nói, đây có 8-9 phần là mê trận mà chủ nhân ngôi mộ đã tạo ra để đề phòng những người trộm mộ. Hơn nữa, người thiết kế trận này cũng không đơn giản chút nào. Tôi chỉ mới được nghe về bát đồ trận của Gia Cát Lượng và bát cái trận trong kinh dịch mà thôi. Biết rằng hai trận này đều có tổng cộng 8864 mê cung, ít nhiều cũng có thể thử bắt tay phá giải, chứ còn cái loại trận này tôi chưa gặp bao giờ. Theo tôi được biết, loại mê trận thế này đều rất nguy hiểm. Bên trong có bố trí cơ quan, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ sa thân vào cạm bẫy. Có điều chúng ta tạm thời đều an toàn, chỉ là đã đi lòng vòng về chỗ cũ rất nhiều lần mà thôi. Bây giờ, tôi sẽ dùng dao khắc ký hiệu vào mỗi hang chúng ta đi qua. Các cậu phải nhớ cẩn thận đấy. Lời của Tôn Kim Nguyên làm trái tim tôi như nhảy lên tới cổ họng. Chúng tôi vừa chiến đấu với một con sén tóc thành tinh xong, bây giờ lại chui vào một mê cung chẳng rõ nông sâu thế nào. Quả đúng là vừa mới ra khỏi hang hồ thì đã gặp ngay miệng sói. Nói thực lòng, phải đi lại trong mê cung thế này còn chẳng bằng đường đường chính chính chiến đấu với một con quái vật hế hình. Bởi vì như thế, bạn ít nhất còn có thể nhìn thấy nó, sờ thấy nó. Còn ở trong mê cung thì bạn chẳng biết kẻ địch của mình là ai, cũng chẳng biết có những cơ quan cảm bẫy nào đang chờ đợi mình. Điều mà đáng sợ nhất là rất có thể bạn sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi và không thể đi ra ngoài được. Lần này chúng tôi hết rẽ trái rồi lại chuyển sang rẽ phải, nhưng sau khi đi vừa qua mười mấy ngã rẽ vẫn không thấy ký hiệu nào mà Tôn Kim Nguyên để lại. Điều này khiến chúng tôi không kìm được phát rồ lên, nhủ thầm, địa đạo này rốt cuộc là như thế nào đây? Ở đây rốt cuộc có bao nhiêu ngã rẽ chứ? Đứng trước một ngã ba đường, Vương Tiên Giao vừa thở hồng hộc vừa nói, không ổn rồi, tôi sắp phát điên lên mất rồi. Còn nhớ hồi nhỏ, bố tôi từng dẫn tôi đi chơi trò mê cung cho công viên, tôi không tìm được đường ra, đã nôn nóng đến phát khóc. Từ đó về sau tôi không bao giờ dám chơi trò này nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một mê cung thực sự thế này. Sao số tôi xui xẻo đến thế nhỉ? Thấy Vương Tiên Giao bi quan như vậy, tôi bất giác không đành lòng liền an ủi. Tục ngữ có câu trời không tuyển đường người. Lần trước dù biết gặp phải bao nhiêu khó khăn, nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn hóa nguy thành an đấy thôi. Hơn nữa chúng ta còn có Kim Nguyên nữa cơ mà. Cậu ấy nhiều tài vật lắm, chưa biết chừng lại có thể đưa chúng ta ra ngoài luôn bây giờ ấy chứ. Dứt lời tôi nhìn đưa mắt nhìn qua Tôn Kim Nguyên. Kỳ thực tôi cũng không muốn nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng cậu ta, bởi vì bây giờ tôi nào phải là không nôn nóng đâu. Tôn Kim Nguyên nói, cứ đi tiếp xem thế nào thôi. Lần này chỉ e rằng tôi cũng chẳng thể làm gì được. Chương thứ 20, âm dương lục hợp. Giữa là nước bùn ngập quá bàn chân, ba người chúng tôi ngẩn ngơ đứng đó. Tôi đưa tay gõ đầu, Vương Tiên Giao vạch ngón tay ra đếm, còn Tôn Kim Nguyên thì đưa tay sờ cằm. Tất cả đều chìm vào trong dòng tâm tư. Vương Tiên Giao chợt nói, không phải chúng ta có la bàn sao? Chỉ cần dựa vào đó mà phân biệt phương hướng, khả năng tìm được đường ra không phải sẽ lớn hơn rất nhiều sao? Tôn Kim Nguyên đưa tay vỗ đầu đánh bùm bốp một cái rồi nói, phải rồi, chỉ cần chọn lấy một phương hướng, sau đó chỉ cần có nhánh địa đạo nào đi về hướng đó thì chúng ta sẽ chọn lấy lối đấy mà đi, như thế nhất định sẽ không bị lạc đường nữa. Chúng ta đã tiến vào nơi này từ phía sau ngọn núi, tức là từ hướng bắc. Nếu muốn tìm được ngôi mộ trong lòng núi thì chỉ cần đi về phía nam, nhất định là như vậy rồi. Tôn Kim Nguyên bảo tôi lấy la bàn trong ba lô ra, tôi y lời làm theo, lại để chiếc la bàn vào giữa lòng bàn tay. Thấy đầu kim chỉ nam hướng trên la bàn, sau khi quay qua quay lại một hồi liền dừng lại và chỉ thẳng vào hang nơi Tôn Kim Nguyên đang đứng. Tôn Kim Nguyên vui vẻ nói, tôi biết ngay là bên này mà, nên mới đứng trước ở đây. Ha ha. Chúng tôi không nói gì nữa, lập tức tiến về phía sâu trong địa đạo theo hướng chỉ của la bàn. Mọi chuyện lần này có thể nói là thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Mỗi lần chúng tôi gặp ngã ba đường, la bàn đều có thể chỉ ra cửa hang nằm ở phía nam. Tôn Kim Nguyên tỏ ra hết sức đắc chí về việc lần này mình cũng có thể đứng đúng chỗ. Hãy cứ tin tưởng và đi theo tôi đi, tôi sẽ không để các cậu phải chịu thiệt thòi đâu. Tôi chợt nghĩ đến một việc, bèn nói lại với hai người bọn họ, chúng ta vốn đi về hướng nam, tại sao đã rẽ bao nhiêu lần rồi mà bây giờ vẫn đi về hướng nam thế này? Nụ cười trên khuôn mặt Tôn Kim Nguyên sau nháy mắt đã trở nên cứng đờ. Cậu ta cau mày nói, đúng thế, hình như là có vấn đề gì rồi. Tôi chỉ mải hưng phấn mà quên bén mất không để ý tới chuyện này. Trước mắt lại xuất hiện một ngã ba đường. Tôn Kim Nguyên đứng ngay trước ngã rẽ, đầu mang màu đỏ trên kim la bàn, chỉ thẳng vào ngã rẽ trước mặt cậu ta. Sau đó cậu ta lại đi ra phía ngã rẽ còn lại, và thật bất ngờ, đầu kim la bàn màu đỏ tức thì chuyển hướng sang phía đó. Nếu chỉ dựa trên kết quả kiểm tra phương hướng của chiếc la bàn, tôi có thể đưa ra một kết luận, đó là bên trái hướng nam, bên phải cũng hướng nam. Ở nơi này có hai hướng nam chĩa qua hai phía. Vương Tiên Giao nói, chắc không phải là chiếc la bàn này bị hỏng rồi đấy chứ. Đừng nói với tôi là cậu ham của rẻ nên mua hàng nhái ở bên đường đấy nhé. Tôn Kim Nguyên vội vàng thanh minh, không thể nào được, đây là hàng ngoại quốc chính tôi nhờ người quen mua đấy, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề gì. Hơn nữa cho dù la bàn này bị hỏng thì hướng chỉ của nó phải rất bừa bãi mới đúng, không thể lần nào cũng chỉ vào hướng mà chúng ta muốn đi được. Theo tôi thấy, vấn đề nhất định là nằm tại mê trận cổ quái này, còn la bàn thì vốn không bị hỏng hóc gì cả. Tôi chợt nhớ tới nguyên lý của la bàn từng được học trong vật lý hồi còn học trung học cơ sở. Bèn nói, lẽ nào tại nơi trong cùng của địa đạo này có một khối nam châm lớn, chính từ tính của khối nam châm đó đã làm ảnh hưởng tới công năng của la bàn. Vì trong địa đạo này không có thứ gì ngăn cản, từ trường đi qua này mạnh hơn ở từ trường ở những nơi khác không có địa đạo, do đó mũi kim mới luôn hướng về chỉ sâu trong địa đạo như thế. Tôn Kim Nguyên nghe mà lắc đầu không ngớt nói, nghe thế là đủ biết cậu chẳng hiểu mấy về khoa học tự nhiên rồi, nói năng bừa bãi quá. Ý cậu là nơi nào từ trường mạnh thì có thể kéo theo kim la bàn chỉ theo hướng đó đúng không? Nhưng cho dù từ trường ở chỗ mạnh yếu khác nhau thì cực từ cũng không bao giờ thay đổi. Sau đó bất kể chúng ta đang ở đâu, chỉ cần từ trường của nơi này mạnh hơn từ trường của trái đất, kim chỉ nam của La Bàn nhất định sẽ chỉ về phái cực âm của nơi này. Còn khi nào chúng ta đi tới nơi mà từ trường của trái đất mạnh hơn từ trường của nơi này, thì kim chỉ nam sẽ hồi phục về trạng thái bình thường, chỉ về hướng nam như cũ. Trong khi đó, sau mỗi lần rẽ, kim chỉ nam đều chỉ vào sâu trong địa đạo. Do đó tôi nghĩ không phải là nguyên nhân này. Tôi nói, cậu nói nghe mơ hồ khó hiểu quá. Có điều nếu La Bàn đã không hỏng, vậy chắc chắn phải tuân theo nguyên lý cùng cực thì đẩy nhau, trái cực thì hút nhau. Nếu không phải có một khối nam châm cực lớn gây tác động, lẽ nào hai đầu của địa đạo được thông diện với nhau sao? Thế là dòng điện mới làm sinh ra từ trường, nhưng khả năng này thì lại càng nhỏ. Tôn Kim Nguyên nói cùng cực thì đẩy nhau, trái cực thì hút nhau. Kim La Bàn chia ra hai cực nam bắc. Nam là cực dương, bắc là cực âm. Cực âm chỉ hướng nam, cực dương chỉ hướng bắc. Tôi nhớ sư phụ tôi trước đây từng nói tới một loại trận pháp thời cổ có tên là âm dương lục hợp, thường dùng trong việc bày binh bố trận ngày xưa, nhưng còn dùng trong việc đảo địa đạo làm mê cung thì tôi chưa nghe nói đến bao giờ. Để bày được trận âm dương lục hợp cần phải có tổng cộng 7.200 tướng sĩ, cứ hai tướng sĩ thì hợp làm một nhóm âm dương đứng tựa lưng nhau, âm ở trong, dương ở ngoài, xếp thành sáu hình lục giác đều có kích thước bằng nhau. Sau đó sáu hình lục giác ấy sẽ tiến sát lại gần nhau theo kiểu cạnh kép cạnh, chỉ giữ lại khoảng cách rộng bằng hai thân người giữa hai cạnh với nhau để làm đường cho quân địch tiến vào. Lúc ấy nơi chính giữa sáu hình lục giác sẽ để một khoảng trống hình lục giác đều có diện tích xấp xỉ với các hình ở ngoài, và đó cũng là chỗ dành cho kẻ địch. Một khi kẻ địch đã lọt vào trận giữa rồi thì sáu đội nhân mã sẽ có thể đồng thời ra tay. Từng nhóm âm dương luân phiên nhau thay thế không ngừng. Một khi có người hy sinh thì người bên cạnh sẽ nhanh chóng lấp vào chỗ trống. Hình lục giác cũng theo đó mà nhỏ dần đi từng chút một, cho đến khi tiêu diệt hết kẻ địch mới thôi. Tôi nghĩ những lời nói này của Tôn Kim Nguyên tuy rằng thú vị, nhưng lại chẳng giúp ích gì cho tình hình của chúng tôi lúc này. Bèn nói với cậu ta, câu chuyện cậu kể cũng hay đấy, nhưng nó có liên quan gì tới địa đạo này ư? Đừng đặt đề xa quá, hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt của chúng ta đi đã. Tôn Kim Nguyên nói, cậu đừng nôn nóng như vậy, nghe tôi nói hết đã nào. Hơi khác với trận bát quái, trận âm dương lục hợp này có tổng cộng chỉ có 6 cửa, cũng chính là khoảng rộng bằng 2 thân người giữa các cạnh lục giác mà tôi đã nói ở trên. 6 cửa này lần lượt là hưu, sinh, khai, đỗ, thương, tử. Trong đó đỗ là nơi cho kẻ địch vào, khai là nơi dùng để mở một góc lưới tha cho đối phương một mạng, cửa tử là đường chết cho những kẻ muốn quyết chiến tới cùng, còn thương là nơi cho đại tướng hai bên giao phong với nhau, cửa sinh là nơi để bắt giữ tù binh. Phần công giữa các cửa hết sức rõ ràng, không hề làm ảnh hưởng đến nhau. Chúng ta bây giờ đang trong địa đạo nên không thể thấy toàn cục, nhưng dựa vào địa hình cục bộ thì có thể nhận ra khoảng cách giữa các ngã ba, nơi này xấp xỉ nhau. Ba nhánh địa đạo ở ba ngã ba thì đều tạo ra ba góc 120 độ. Cậu nghĩ thử mà xem, như thế này còn chẳng phải vừa hay là bảy hình lốc giác đều hay sao? Cứ theo suy luận này thì chỗ chúng ta đang đứng bây giờ nhất định là điểm giao nhau của ba hình lục giác đều trong số đó. Vương Tiên Giáo nhất thời chưa thể mường tượng ra những điều mà Tôn Kim Nguyên nói, bèn lấy giấy bút ra, sau đó từ một điểm ban đầu vạch ra ba đường thẳng có độ dài xấp xỉ nhau, tạo thành ba góc 120 độ. Sau khi vẽ xong thì quả nhiên phát hiện trên tờ giấy bảy hình lục giác đều, trong đó có một hình ở chính giữa, sáu hình còn lại thì bao bọc xung quanh. Tôn Kim Nguyên lại nói tiếp, tư tưởng đạo gia quả thật là bác đại tinh thâm, không ngờ lại có thể tạo ra hai cực âm dương trong địa đạo. Câu nói rằng thấp là âm mà cao là dương, gần là âm mà xa là dương, cho nên việc kim chỉ nam của La Bàn chỉ về hướng sâu trong địa đạo cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Vương Tiên Giao nhìn hình vẽ ở trên mà hưng phấn mãi không nói nên lời, vội hỏi Tôn Kim Nguyên, cậu đã biết được nguyên lý rồi, vậy chắc hẳn có thể phá được trận này đúng không? Tôn Kim Nguyên nói, tuy tôi có chút hiểu biết về âm dương lục hợp, nhưng đó toàn là nhờ vào mấy lời vụn vặt nghe được từ miệng sư phụ. còn chưa học hỏi một cách có hệ thống từ bao giờ. Hơn nữa cũng chưa từng xem đồ hình của trận pháp, không biết các cửa hưu, sinh, khai, đỗ, thương, tử sắp xếp thế nào và nằm ở đâu. Có điều trong trận âm dương lục hợp này đáng sợ nhất vẫn là đi vào cửa tử. Các cửa khác thì đi vào rồi có lẽ còn sống được, nhưng một khi đã đi vào cửa tử thì chỉ có đường chết mà thôi. May mà bây giờ chúng ta vẫn chỉ đang lòng vòng trong trận, chưa bước vào trong cửa nào cả. Nếu không kết cục quả thực là khó nói lắm. Chương thứ 21: Khám phá cơ quan. Nghe Tôn Kim Nguyên nói cậu ta cũng chẳng có cách nào khác, tôi không kìm được lộ rõ sự nôn nóng. Nói suốt từ nãy giờ, hóa ra chúng ta vẫn phải chịu chết trong này ư? Tôn Kim Nguyên nói, ít nhất thì cho đến bây giờ tình hình là như vậy. Trừ phi các cậu bằng lòng theo tôi liều một phen, nếu may mắn tránh khỏi cửa tử, chúng ta nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này. Tôi nói là ý cậu, nếu không liều chết thì chết chắc không sai, còn nếu liều thì chỉ có 1/6 khả năng là chết, đúng không? Vậy thì ngay cả kẻ ngốc cũng biết phải lựa chọn thế nào rồi. Tôn Kim Nguyên gật đầu nói, thường có lời rằng vận mệnh nằm ngay dưới bàn chân chúng ta. Nếu đã lựa chọn con đường này thì chúng ta cần phải có sự sẵn sàng chuẩn bị. Về mặt tâm lý, tính toán trước các khả năng mới được, nhưng tình hình bây giờ, đây quả thực là con đường duy nhất của chúng ta rồi. Vương Tiên Giao nói, nếu vận mệnh đã an bài như vậy, chúng ta sẽ phải chết ở nơi này, vậy thì cũng đành chịu thôi, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Tôi cũng quen mấy người trộm mộ, bọn họ kỳ thực đều phải lăn lộn trên lạch gian sống chết mới có được chu thu hoạch. Đám giặc cướp vốn sống cuộc đời trên đầu lao đưỡi kiếm, còn có những người trộm mộ thì phải sống những ngày tháng giữa vô vàn xác người. Chúng ta chỉ cần hiểu rõ điều này là được. Tuy tôi vô cùng lo lắng, nhưng ngay từ khoảnh khắc quyết định đi cùng bọn cậu, tôi đã biết mình ắt hẳn phải trải qua những chuyện thế này rồi. Do đó các cậu không phải lo cho tôi, cứ việc phóng tay mà làm. Bài giảng về tư tưởng của Vương Tiên Giao quả thực không tệ chút nào, chỉ bằng mấy câu nói đã làm người ta sục sôi ý chí. Lúc này tôi cũng đã bắt đầu có chút lòng tin, vì xác suất 5/6 thực sự là không hề nhỏ. Tôn Kim Nguyên đưa tay cầm lấy bức hình âm dương lục hợp mà Vương Tiên Giao vừa vẽ, nói, giả sử chúng ta đang ở một điểm bất kỳ, ví dụ như điểm A này chẳng hạn, vậy thì chỉ cần rẽ qua phải một lần, hoặc không thì đang ở điểm B, như thế chỉ cần rẽ qua phải hai lần, vậy là sẽ tới một cái cửa, không có khả năng thứ ba nào khác. Đương nhiên những cái cửa này đều đang đóng, chúng ta cần phải nghĩ cách để mở nó ra. Sau đó thì có thể tiến vào một trong số 6 cái cửa. Bên trong đó rốt cuộc có thứ gì đang chờ đợi chúng ta? Điều này tôi không biết được, chỉ biết là một sống một chết mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử khả năng đầu tiên. Đi theo Tôn Kim Nguyên, chúng tôi từ ngã ba này đi tới một ngã ba khác, sau đó liền chọn vị trí ở chính giữa ngã ba, bắt đầu dùng xẻng lạc dương để đào. Địa đạo này vốn nằm dưới lòng đất đã nhiều năm, đất rất mềm. Tuy bên trong có lẫn không ít đá sỏi, nhưng khó mà làm giảm tiến độ của chúng tôi được. Chẳng mất bao công sức, chúng tôi đã đào xuống dưới được 2-3 mét, nhưng lại chẳng phát hiện ra cái cửa nào cả. Tôi dừng tay nói, nơi này có lẽ không có cái cửa mà chúng ta muốn tìm rồi, hãy tiến hành kế hoạch B đi. Chúng tôi lại đi tới một chỗ ngã ba khác, sau đó gắng sức mà đào. Lần này không mất nhiều thời gian như trước, đào chỉ được 1 mét xẻng. Xẻng lạc dương đã va phải một thứ gì đó rất cứng, những tiếng lắc cà lắc cắc vang ra từ đứa xẻng khiến tôi nghe mà không khỏi rùng mình. Tôn Kim Nguyên nói, đào phải đá rồi sao ấy? Sao khối đá này lại trơn thế nhỉ? Chẳng giống đá tự nhiên gì cả. Chắc nó đã được ai chôn ở đây rồi. Như vậy nơi này rất có thể chính là một cái cửa mà chúng ta đang tìm kiếm. Sau khi gạt đi hết chỗ đất xung quanh, chúng tôi nhìn thấy một cánh cửa đá cao hơn thân người, rộng chừng nửa mét xuất hiện ngay trước mặt. Cánh cửa đá này trắng ngần, bóng loáng, dưới ánh đèn pin dọi vào còn phản chiếu ra những tia sáng chói mắt. Tôi đưa tay sờ vào nó, lập tức cảm thấy lạnh thấu xương, đẩy thử mấy cái thì nó không hề chuyển động, xem ra là rất nặng. Tôi Kim Nguyên nói, dựa theo lẽ thường thì nơi này chắc chắn có bố trí cơ quan, chỉ cần tìm thấy cơ quan là có thể mở được cánh cửa đá này. Cậu tránh ra một chút để tôi thử xem. Tôn Kim Nguyên lần mò khắp trên dưới cánh cửa đá một lượt, nhưng đừng nói là cơ quan, ngay đến một chỗ lồi lõm cũng chẳng thấy. Cậu ta tức tối vung chân đá mạnh mấy cái rồi lui lại phía sau nghĩ cách. Vương Tiền Giao nói, liệu có khi nào chúng ta cần sử dụng những câu thần chú giống trong phim không nhỉ? Nói rồi liền đứng trước cửa đọc một loạt những câu thần chú quen thuộc như: Vương ơi mở cửa ra, Ốm Ma Ni Bát Mê Hồng, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Cửa Đá Linh Linh. Vậy nhưng sau một hồi cố gắng của cô nàng, ngay cả một tiếng vọng lại cũng chẳng có. Tôi đi tới bên cạnh cửa đá, thầm nghĩ cánh cửa này rộng như vậy, chỉ bằng hãy xem từ hai bên có chỗ nào sơ hở không. Vừa mới dùng sẻng xúc thử cả hai cái, tôi lập tức phát hiện ra bên cạnh cửa đá đều có chỗ nhô ra. Nơi đây chính là phần nhô ra được đục một cái lỗ. Tôi dùng sức mạnh để ấn phần nhô ra vào trong, chợt thấy cánh cửa đá hơi nhúc nhích. Hóa ra đây chính là cơ quan mà mọi người vẫn nói tới. Tôi bảo Tôn Kim Nguyên đưa dây thừng lại, sau đó buộc vào phần nhô ra. Rồi ba chúng tôi kéo khẽ một cái, cánh cửa đã đổ dầm xuống đất, làm lộ ra cửa hang ẩn phía sau. Đây lại là một cái hang thẳng đứng khác. Cái hang này làm tôi nhớ đến lần trải nghiệm trong đại hạp cốc năm nào. Bèn buộc miệng nói, đây chắc không phải là cái hang mà chúng ta rơi vào năm xưa đấy chứ. Lẽ nào đi một vòng lớn như vậy, chúng ta lại quay trở về chỗ cũ sao? Tôn Kim Nguyên thả dây thừng vào trong cái hang thẳng đứng đó, rồi ngoảnh lại nói với chúng tôi, bây giờ canh bạc chính thức bắt đầu, tôi sẽ đi trước, các cậu cứ theo sau là được. Nói rồi liền trượt dần xuống dưới theo sợi dây thừng. Cho đến khi xuống dưới đáy hang, chúng tôi mới ngạc nhiên phát hiện ra phán đoán của tôi không xa chút nào. Nơi này rõ ràng giống hệt với nơi mà chúng tôi từng đến khi trước. Bốn phía đều là những bức tường đát cẩm thạch trắng sáng bóng như gương. Chính giữa trần hang có một ô cửa sổ hình tròn. Chỉ là ô cửa sổ lúc này tối đen, không thông thẳng ra bên ngoài như trước đây. Chắc hẳn cửa ra đã bị những khối đá chặn lại rồi. Không đúng, nếu đây là cửa hang khi xưa và bây giờ đã bịt kín lại, vậy thì phía dưới nhất định phải có đất đá rời xuống chứ. Trong khi đó, dưới này lại chẳng có một viên đá vụn nào cả. Ngoài ra có một điều vô cùng quan trọng mà vừa rồi tôi không để ý tới, đó là trong góc tường kia không hề có bóng dáng của vị tiền bối xương khô. Vương Tiên Giao hỏi, nơi này là săn phòng đá mà chúng ta từng tới ư? Sao tôi lại thấy không sống lắm nhỉ? Tôn Kim Nguyên cũng đã phát giác ra sự khác thường, bèn nói, trừ phi từng có người tới nơi này mang hải cốt của vị tiền bối kia đi, bằng không đây tuyệt đối không thể nào là gian phòng đá ngày trước được. Vương Tiên Giao nói, liệu có phải là sư đệ của ông ta đột nhiên thức tỉnh lương tâm đến đây đưa ông ta về an táng hay không? Tôi nói khó có khả năng này lắm, vì đã hơn 30 năm trôi qua mà kẻ đó không chịu tới lúc này cũng đã già rồi. Hơn nữa tới đây chắc chắn sẽ có những rủi ro nhất định, với nhân phẩm của lão thì ắt chẳng bao giờ làm cái chuyện như thế đâu. Tôn Kim Nguyên nói, vừa rồi khi xuống đây tôi hình như không thấy cái hang mà ngày trước chúng ta dùng để ra ngoài. Xung quanh cũng không có dấu vết bị con chim lớn kia cào vào. Nơi này rất có thể là một gian phòng đá khác. Theo suy đoán của tôi còn có 4 gian phòng đá nữa giống y hệt thế này cơ. Tổng cộng có 6 gian, như vậy mới phù hợp với 6 phương hướng của trận âm dương lục hợp. Có điều nếu đây là một cửa thì tại sao không khác gì lần trước, vừa không thấy dấu hiệu của sự sống, lại vừa không có điểm báo về cái chết. Tôi cho rằng nguyên nhân trong chuyện này rất có thể là lần trước chúng ta đi vội quá, hơn nữa chỉ có một chiếc bật lửa nên chưa kiểm tra kỹ càng. Lần này chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Gian phòng này sạch sẽ lạ thường, trên tường không có lấy một hạt bụi. Và đây cũng là một trong những điểm khác biệt với gian phòng đá lần trước. Tôi thầm đoán chắc là vì gian phòng này đã bị bịt kín cửa ra nên bụi bặm mới không thể theo gió bay vào đây được. Ba người chúng tôi mỗi người cầm một chiếc đèn pin, chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi xem có manh mối gì không, nhưng vẫn như lần trước, chẳng có thu hoạch gì cả. Cuối cùng ba người chúng tôi đi tới gian phòng đá, đèn pin trong tay vô ý chiếu về ba hướng khác nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng phát hiện ra trên bức tường xuất hiện một hình chữ nhật do mấy luồng ánh sáng màu vàng tạo thành. Chỉ có điều sau nháy mắt, hình chữ nhật ấy đã trở nên rối loạn ngay. Tôi gọi vội bảo hai người kia chiếu lại đèn pin về hướng vừa rồi. Sau một lúc điều chỉnh, hình chữ nhật kia lại phản chiếu lên lần nữa. Bởi vì các bức tường cẩm thạch đá trắng ở đây có thể phản chiếu ánh sáng, do những ánh sáng đèn chiếu xéo lên nó đã phản chiếu lên bức tường khác, rồi lại phản chiếu lại lần nữa. Cuối cùng khi tất thảy ánh sáng cùng dừng lại trên một bức tường, thì hình thành nên một hình chữ nhật mà ô cửa sổ trời tại nơi không lát đá cẩm thạch trắng trên đỉnh đầu chúng tôi vừa hay biến thành một điểm đen nằm ở trung tâm của hình chữ nhật ấy. Kích thước của hình chữ nhật vừa hay xấp xỉ với kích thước của cánh cửa đá vừa rồi, khiến người ta không kiềm được thầm nghĩ liệu chăng nó cũng là một loại cửa đá. Tôn Kim Nguyên nói, lẽ nào nơi này mới thực sự là cơ quan? Cậu ta đưa chiếc đèn pin trong tay cho tôi, bảo tôi giữ nguyên vị trí của chiếc đèn, còn mình thì chạy tới bên cạnh hình chữ nhật kia bắt đầu nghiên cứu. Cậu ta gõ thử vào hình chữ nhật, thấy không những có tiếng cộc cộc vang ra, chứng tỏ bên trong không sống, không ẩn chứa bất kỳ con đường ngầm nào cả. Sau đó cậu ta lại lần mò tìm kiếm theo đường phản chiếu của bốn luồng ánh sáng, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra khe hở nào, dùng sức đẩy cũng không có tác dụng gì cả. Nhìn cậu ta không ngừng lọ mọ, tôi bất giác nôn nóng, thêm vào đó lại phải giữ mãi một tư thế nên đã mỏi như cả hai tay, bèn hét to lên với chính cậu ta, đã tìm thấy gì chưa thế? Cậu thử nghiên cứu điểm đen ở chính giữa đi, tôi thấy nó giống một cái nút tắt mở trên màn hình tivi lắm. Nghe tôi hét lên như vậy, Tôn Kim Nguyên bèn đưa tay ấn thử vào cái điểm đen kia. Chỉ nghe rắc một tiếng, gian phòng đã bắt đầu lùng lầy dữ dội. Tôn Kim Nguyên vội hô lên, động đất rồi, mau tránh vào trong góc đi. Tôi và Vương Tiên Giao vội vàng vứt chiếc đèn pin trong tay, ôm đầu chạy tới ngồi xổm trong góc tường. Tôn Kim Nguyên thì nằm dạp xuống ở một góc tường khác. Một lúc sau, trong cơn rung lắc đã qua đi, gian phòng không hề sụp xuống như trong tưởng tượng của chúng tôi. Sau khi xác định là không có việc gì, chúng tôi mới bèn nhặt đèn pin lên, chiếu về phía bức tường có hình chữ nhật vừa rồi, lại thấy những phiến đá cẩm thạch trắng ở vị trí của hình chữ nhật đó đã biến mất, thay vào đó là một cửa hang tối om, từ bên trong không ngừng thổi ra những cơn gió lạnh ngắt.